chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 thiếu niên. Ta nhớ kỹ ngươi, chương 234-234, thiếu niên. Ta nhớ kỹ ngươi, kia nàng hiện tại có khỏe không? Ăn mặc không lo, khác ta cũng không biết, này liền hảo. Kia nha đầu làm sai sự, chịu điểm trừng phạt là hẳn là, chỉ là, không biết khi nào có thể trở về, cố phu nhân tưởng nàng. Đúng vậy, dù sao cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, về sau có cơ hội gặp lại. Cố phu nhân yên tâm, hảo hảo hảo, có nàng những lời này, là đủ rồi, chứng minh về sau Lan Đình còn có trở về cơ hội, Trần Thanh Thanh cười nói. Cố phu nhân xin cứ tự nhiên. Ta trước xin lỗi không tiếp được, hảo. Vậy không quấy rầy, Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Hướng tới cửa đi đến, ra tiệc tối hiện trường. Nàng đi tư đồ phòng ở trường học phụ cận kia căn biệt thự, nơi này hết thảy. Là như vậy quen thuộc, chính là cũng đã cảnh còn người mất, nàng ngựa quen đường cũ tắm rửa một cái. Nằm đến trên giường, trong đầu trống rỗng, đột nhiên. Di động tiếng chuông vang lên, là Thiên Cánh đánh tới, điện thoại một chuyển được. Liền nghe thấy Thiên Cánh bồi tội lời nói. Tiểu thư, xin lỗi, người cùng ném, như thế nào sẽ? Như vậy đại cái người sống, dựa vào Thiên Cánh bọn họ vài người bản lĩnh, cư nhiên cùng ném. Tiểu thư, kia tiểu tử thoạt nhìn không giống như là người thường, chạy trốn tặc mau, không phải người thường. Lớn lên như vậy bình thường một người. Chẳng lẽ còn có thể là cái gì đại nhân vật không thành? Trần Thanh Thanh nghi hoặc quải xong điện thoại, trong lòng giận sôi máu, mẹ nó, cái kia chết lưu manh, cư nhiên dám như vậy đối nàng. Rơi xuống trên tay nàng, làm hắn không chết tử tế được. Nàng đối với không khí giống lớn một tiếng, nam nhân thúi, có loại cũng đừng làm lão nương bắt lấy ngươi, bằng không làm ngươi sống không bằng chết. Này một câu. Thành công đem dưới lầu mới vừa tiến vào phòng khách tư đồ phòng sợ tới mức sửng sốt khóe miệng. Không khỏi nổi lên một mặt cười khổ. Xem ra đêm nay đêm này nha đầu thúi cấp tức giận đến không nhẹ, Trần Thanh Thanh phát tiết xong. Nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng, nghe gối đầu thủ trưởng đồ phong quen thuộc hương vị. Dần dần bắt đầu tiến vào mộng đẹp tư đồ phong. Nếu không thể ở trong hiện thực xuất hiện. Như vậy liền xuất hiện ở ta trong mộng đi. Nghe trên lầu ý kiến không có động tĩnh. Tư đồ phong tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Mở ra cửa phòng, đầu giường đèn không quan. Hắn rõ ràng thấy nàng ngủ lúc sau điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ trên mặt. Treo nhàn nhạt yêu sầu, hắn đi qua đi. Nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng nhăn lại mi, rồi sau đó trên đầu giường bậc lửa một trụ an thần hương. Chỉ chốc lát sau Trần Thanh Thanh liền tiến vào giấc ngủ sâu, liền chính mình bị chiếm tiện nghi. Cũng không biết tư đồ phong tham luyến giống nhau ôm nàng kiều mềm thân thể. Tựa muốn đem nàng nhét vào thân thể của mình, cùng chính mình hòa hợp nhất thể giống nhau, trong miệng hắn một lần lại một lần nỉ non. Nha đầu, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý làm ngươi vì ta thương tâm. Nha đầu, ngoan ngoãn chờ ta, đợi khi tìm được ta mẫu thân, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Chúng ta một nhà bốn người tạo thành một gia đình, vĩnh viễn đều không xa rời nhau, hắn thật sự một chút biện pháp đều không có. Mẫu thân tin tức bị toàn diện phong tỏa, trừ bỏ biết đế quốc học viện có mẫu thân năm đó nhập học hồ sơ ở ngoài. Hoàn toàn cha không đến bất luận cái gì tin tức năm đó phát sinh sự tình vẫn luôn là một bí ẩn. Hắn cần thiết biết rõ ràng, vô luận là vì phụ thân, vẫn là vì chính mình, bọn họ đều yêu cầu tìm được hắn mẫu thân, mà nếu năm đó mẫu thân sự tình là một cái âm mưu. Như vậy, thân phận của hắn quá mức với mẫn cảm, thân phận thật của hắn xuất hiện ở đế quốc học viện. Những cái đó lưu tại đế quốc trong học viện. Duy nhất bảo tồn xuống dưới về mẫu thân hồ sơ, tuyệt đối sẽ bị tiêu hủy, hắn không thể rút dây động rừng, chỉ có thể lấy mặt khác một loại thân phận. Đi vào, mà thân phận sự tình, phụ thân cho hắn an bài chỉ là một cái bình thường thân phận. nhưng mà hắn Tư Đồ Phong lại như thế nào vui dùng bình thường thân phận đâu. Đến lúc đó Trần Thanh Thanh cũng sẽ hồi đế quốc học viện đi học. Thân phận của nàng như vậy lóa mắt, quá mức với bình phàm như thế nào có thể tiếp xúc đến nàng. Tư Đồ Phong mục đích cùng phụ thân hắn hoàn toàn không giống nhau, phụ thân mục đích là làm hắn đem hết toàn lực tìm kiếm hắn mẫu thân, mà chính hắn lại muốn tìm mẫu thân đồng thời có thể làm bạn Trần Thanh Thanh, hay không chậm trễ, hắn tuyệt đối có thể làm được đến, trong lúc ngủ mơ Trần Thanh Thanh. Tựa cảm nhận được hắn ấm áp, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười, đêm nay. Hai người ôm nhau mà ngủ, hôm sau Trần Thanh Thanh híp mắt tỉnh lại. Theo bản năng hướng tới bên người vị trí sờ soạng, lại là một trận lạnh lẽo, khóe miệng nàng nổi lên. Một mặt cười khổ, tối hôm qua giống như mơ thấy hắn, kia cảm giác hình như là thật sự giống nhau. Là như vậy làm người quen thuộc cùng nhớ nhung, chính là rốt cuộc chỉ là giấc mộng. Chung quy sẽ tỉnh, nàng rời giường rửa sạch một phen. Bắt đầu thu thập đồ vật. Lại phát hiện giống như không có gì yêu cầu mang đi, trừ bỏ bị Tư Đồ Phong dưỡng đến trắng trẻo mập. Mặc cái kia xả ở ngoài, còn có trên cổ, phụ thân lưu tại Islam vòng cổ, cũng là Tư Đồ Phong đưa cho nàng đồ vật ách. Đại thật xa trở về một chuyến, tổng không thể không tay đi. Nghĩ nghĩ, Trần Thanh Thanh đem Tư Đồ Phong thường dùng gối đầu cùng chăn cấp đóng gói hảo toàn bộ tắc xương. Hành lý bên trong, đậu má, ôm không đến người ngủ, lão nương ôm ngươi chăn ngủ tổng được rồi đi, tốt xấu kia mặt trên có ngươi khí vị, kéo dương hành lý ra cửa, Trần Thanh Thanh nội tâm một mảnh bi thương, nàng đối với không khí nói. Tư Đồ Phong, ta chờ ngươi, nhiều nhất một năm thời gian, cao trung tốt nghiệp ngươi mẹ nó nếu là còn không xuất hiện. Lão nương vào đại học, lập tức yêu đương. Quản ngươi đi tìm chết, rồi sau đó, kéo dương hành lý, cũng không quay đầu lại rời đi. Tư Đồ Phong từ biệt thự bên một viên đại thụ đi ra. Nhìn nàng càng đi càng xa bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt ấm áp ý cười, nha đầu. Liền biết ngươi sẽ chờ ta. Chẳng qua, nơi nào dùng được một năm lâu như vậy, nhiều nhất một cái học kỳ, hắn là có thể xử lý tốt hết thầy, trở lại nàng bên người, không? Không phải hồi, mà là vẫn luôn đều sẽ không rời đi, nha đầu. Ta sẽ lấy một loại khác thân phận, xuất hiện ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Trần Thanh Thanh kéo dương hành lý đi sân bay, nàng cơ hồ vừa xuất hiện. Lục Cảnh Dương tầm mắt liền nhanh chóng bắt giữ tới rồi nàng, hắn biết nàng hôm nay sẽ rời đi. Sáng sớm liền ở chỗ này chờ, biết nha đầu trong lòng đối hắn có khí. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng đi qua đi tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý. Trần Thanh Thanh nơi nào chịu cấp. Đạm mặc nhìn hắn một cái, lo chính mình ninh dương hành lý đi an kiểm, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Nha đầu, muốn hay không như vậy tuyệt a? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Lục Cảnh Dương, về sau đều ly ta xa một chút, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, nha đầu. Người như vậy liền có chút liên lụy vô tội, những cái đó sự tình lại không phải ta làm, nhưng cùng ngươi tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Không sai, ta ước nguyện ban đầu chỉ là tưởng cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Đến nỗi Lam Giặc Dương cùng hắn chi gian ân oán, là chính bọn họ sự tình, nghe vậy, Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút. Xác thật, Lam Giặc Dương cùng Tư Đồ Phong chi gian ân oán sáng sớm liền tồn tại, Lục Cảnh Dương nhiều nhất chỉ là cái thần trợ công thôi, chỉ là, vô luận như thế nào bọn họ rốt cuộc hồi không đến từ trước qua an kiểm. Lục Cảnh Dương vẫn luôn đi theo nàng phía sau, nàng không nói lời nào, hắn cũng đều yên lặng làm bạn, hai người đều là đính khoang hạng nhất. Nhưng vị trí lại không giống nhau, Lục Cảnh Dương trực tiếp ngồi xuống Trần Thanh Thanh bên người. Nghĩ trong chốc lát chờ vị trí đi lên người, hắn liền cùng người thay đổi, ai biết lại tới cái ngạnh cha. Không chịu đổi, bọn họ mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Khoang hạng nhất liền xuất hiện một mặt khí thế kinh người thân ảnh, người nọ một thân Âu thị quý. Tộc trang phẫn, giống như là một cái chuyện cổ tích vương tử, lơ lỏng tóc quan. kim sắc đôi mắt, tinh xảo hình dáng, cả người soái khí bức người, còn mang theo một tia nhàn nhạt bị khí, vừa thấy liền không giống như là người thường, người này cảm giác, làm Trần Thanh Thanh cảm thấy có một ít quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, hắn gần nhất. Đối hảo trên chỗ ngồi dãy số, rồi sau đó liền đem tầm mắt liếc hướng Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương hai người, nhàn nhạt nói. Đây là ta vị trí, Lục Cảnh Dương nói, anh em, có thể thay đổi sao? Ta bằng hữu ngồi bên này, không được, thiếu niên đạm mạc cự tuyệt, Lục Cảnh Dương sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Trần Thanh Thanh còn lại là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, chỉ cần không phải Tư Đồ Phong. Những người khác nàng đều không sao cả, dù sao kia không phải nàng vị trí. Ai ngồi quan nàng đánh giám a? Thiếu niên cự tuyệt ngữ khí, mang theo không hề thương lượng quyết tuyệt, Lục Cảnh Dương bất đắc dĩ. Chỉ có tránh ra chỗ ngồi, ngồi xuống nguyên bản thuộc về chính mình vị trí thượng. Hắn vừa ly khai, thiếu niên ấn vang lên gọi linh. Chỉ chốc lát sau trên phi cơ tiếp viên hàng không liền tới rồi, vị tiên sinh này. Xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Đem đệm cho ta thay đổi tốt. Tiên sinh ngài chờ một lát, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Nghĩ thầm người này cũng thật quy mau, nhân ra liền ngồi một chút mà thôi. Yêu cầu đem đệm đổi đi sao? Lục Cảnh Dương sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn ngồi một chút đệm, nhân ra liền phải đổi đi. Là ghét bỏ hắn dơ sao? Thực hảo, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ đến như vậy hoàn toàn, thiếu niên. Ta nhớ kỹ ngươi, đãi hết thảy dàn xếp hảo. Thiếu niên mới ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, Trần Thanh Thanh vẫn luôn đều ở trộm đánh giá hắn. Càng ly đến gần càng cảm giác quen thuộc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ thấy, thiếu niên buộc đôi mắt lông mi, nhấp nháy, lại nùng lại mật cùng Tư Đồ Phong lông mi rất giống, uy. Như vậy đánh giá người khác, hình như là một loại không lễ phép hành vi đi. Thiếu niên đột nhiên nhắm mắt lại nói, Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Nhanh chóng đem tầm mắt cấp rời đi, A Phi nha. Ai hiếm lạ xem ngươi, nhà ta Tư Đồ Phong so ngươi lớn lên đẹp 100 lần hảo sao? Khi ta nhiều hiếm lạ xem ngươi dường như, Trần Thanh Thanh xoay đầu bĩu môi không nói lời nào, lại. Nghe thiếu niên tiếp tục nói, mỹ nữ, tên gọi là gì? Trần Thanh Thanh bĩu môi nói, liền như vậy mạo muội hỏi một người nữ sinh tên, không cảm thấy là thực không lễ phép hành vi sao? Nàng học hắn miệng lưỡi. Đem lời nói cấp đỉnh trở về, thiếu niên khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười. Nói, mỹ nữ lớn lên quá mỹ, cầm lòng không đậu liền muốn hỏi, vậy ngươi hỏi người khác tên phía trước. Không nên tự báo tên của mình sao? Âu thừa nạc, tên của ta Trần Thanh Thanh, tên của ta hạnh ngộ, cái lông gà, Trần Thanh Thanh nói xong, mang lên bịt mắt dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Tính toán ngủ, không nói chuyện nữa, hết chương.